Hậu cung mưu sinh kế, chương 192, bỏ qua, góc truyện audio.com, mẫu hậu ngươi làm sao mà biết là Hiền Phi cùng Hoa Phi muốn hại ta. Tiểu tứ mở mắt to tròn tròn nhìn Trần Mạn Nhu xoa xoa chán, nhìn Lập Xuân, đám người Lập Xuân rất có ánh mắt đi ra ngoài, đem cửa sổ cửa phòng mở ra, lại cho người đi canh giữ các nơi. Hôm qua đại cữu mẫu ngươi các nàng tới ngươi có biết đi. Các nàng nói cho mẫu hậu, là có một ngự sử đối với chuyện Giao Thái Điện bị cháy dâng tấu chưng, ngự sử này, họ chưng, mẫu hậu cầu xin ngươi đại cữu cữu bọn họ đi thăm dò chưng ngự sử này, từng cùng người Đường ra đi lại rất gần. Mà chuyện Giao Thái Điện bị cháy, thoạt nhìn đơn giản, nhưng là nghĩ ớ dưới mí mắt nhiều người thay đổi vải vóc lại cũng không phải là một sự tình đơn giản. Thục Phi tuy rằng trưởng quản công vụ, nhưng là nàng tiến cung mới bao lâu? Không đến nửa năm, nàng có thể có nhân thủ ở nội vụ phủ sao? Trần Mạn Nhu từng chút phân tích cho tiểu tứ, đem những điểm đáng ngờ sâu chuỗi với nhau, kết quả không có khả năng nhất chính là kết quả chân thực nhất. Hoa Phi bất quá là bị người làm mũi thương, nàng nhìn ra Từ An Thái Hậu muốn thu nạp cung quyền, trước hết dùng Thục Phi hướng Từ An Thái Hậu đầu nhập, cuối cùng lại đem quyền lực trên tay mình giao cho Từ An Thái Hậu, vọng tưởng trong lúc đó châm ngòi ta cùng Từ An Thái Hậu đấu tranh, sau đó nàng làm ngư ông đắc lợi. Chỉ tiếc Hoa Phi tự xưng là người thông minh, từ đầu tới đuôi cũng bất quá là bị người lợi dụng mà thôi. Vậy Hoàng tổ mẫu cùng Hiền Phi, vì sao phải làm như vậy? Trên mặt tiểu tư có khủng hoảng, có kinh cụ, hắn luôn luôn cảm thấy Hoàng tổ mẫu mình tuy rằng không thích mẫu hậu, nhưng là đối với mình coi như là không tệ, chính là không nghĩ tới, Hoàng tổ mẫu cư nhiên là người sau lưng mưu hại mẹ con bọn họ. Bởi vì Đường gia muốn ra một hoàng hậu, Trần Mạn Nhu mân mân môi, nhìn tiểu tư nói. Tiểu thái dám đụng ngã người kia, là từ Thọ Khang cung đi ra. Mẫu hậu cho Lập Thu đi thăm dò qua, người kia hẳn là thái hậu năm đó thời điểm vẫn là Thục Phi, xếp cái đinh vào bên người phi tần khác. Như vậy cũng có thể đem hiểm nghi Hiền Phi rõ ràng đánh rớt, dù sao Hiền Phi vào cung không đến nửa năm, còn có hơn phân nửa thời gian là bị cấm chừng, mặt khác một nửa thời gian là đi theo đến bãi săn, không có khả năng mua được tiểu thái dám Thọ Khang cung. Sau tiểu tứ đến trường, kiến thức đều đã có tiến bộ rất lớn. Hơn nữa từ năm trước bắt đầu Trần Mạn Nhu cũng đã cho hắn hiểu biết một ít tranh đấu hậu cung, cho nên lúc này, đã đem những lời của Trần Mạn Nhu đều tiêu hóa. Phụ hoàng vì sao không muốn để cho mẫu hậu diệt trừ người xấu? Ý niệm trong đầu vừa chuyển, tiểu tứ liền hỏi một cái vấn đề. Bởi vì phụ hoàng ngươi không chỉ là cha của một mình ngươi, hắn cũng là cha của nhị hoàng huynh tam hoàng huynh ngươi, cùng với ngũ hoàng đệ lục hoàng đệ ngươi, đồng dạng, hắn cũng là cha của tiểu hài tử trong bụng Hoa Phi. Trần Mạn Nhu xoa xoa đầu tiểu tứ thấy trên mặt tiểu tứ có thương tâm thất vọng, ngón tay hạ xuống, nắm hai má hắn kéo kéo ra bên ngoài. Mẫu hậu nói cho ngươi những cái đó, cũng không phải vì cho ngươi không thích phụ hoàng ngươi, mà là muốn nói cho ngươi, hắn là một hoàng thượng, có thân phận lập trường của mình. Ngươi chỉ cần sống trên đời, không thể có thể không bận tâm những cái khác. Phụ hoàng ngươi làm như vậy cũng đúng, nhưng là, tiểu tứ vẫn mất hứng, Trần Mạn Nhu cười hỏi, nếu mẫu hậu, góc truyện audio.com. Ngày nào đó làm chuyện sai lầm, người có giáo huấn mẫu hậu hay không, sau đó trừng phạt mẫu hậu. Tự nhiên không phải, ta sẽ cùng mẫu hậu hào hào giảng đạo lý. Tiểu tứ lắc đầu, dựa vào bên người Trần Mạn Nhu nhuyễn nhu nhu nói. Vẫn nói đến khi mẫu hậu biết sai lầm rồi mới thôi. Nhưng là mẫu hậu, Hiền Phi cũng không phải phụ hoàng người nào. Hiền Phi là đại biểu cho thể diện Đường gia, huống hồ phụ hoàng ngươi cũng chưa nói không trừng phạt Hiền Phi, chờ chuyện này bình ổn xuống, tất nhiên phải tỏ vẻ. Trần Mạn Nhu ôm tiểu tư nói, nguyên bản trong lòng nàng thập phần không thoải mái, cảm thấy sinh mệnh mình cùng tiểu tứ đều đã bị uy hiếp, kết quả hoàng thượng lại không muốn trừng phạt đầu sỏ gây nên. Nhưng là cùng tiểu tư nói như vậy vừa thông suốt, nàng trái lại suy nghĩ cẩn thận. Nếu hoàng thượng thực không muốn trừng phạt đầu sỏ gây nên, cũng sẽ không nói phi tần hậu cung về nàng quản, mà là trực tiếp đem mọi chuyện đều giao cho thất vương gia. Cho nên, ý tứ chân chính hoàng thượng muốn biểu đạt là, không cần liên lụy đến Đường gia. Ở trong phạm vi nhất định, nàng có thể trừng phạt Hiền Phi, có thể trừng phạt Hoa Phi. Nhưng là, không thể vượt qua phạm vi kia. Ngô, mẫu hậu lúc trước hỏi tiểu tứ, nói không trừng phạt các nàng trong lòng không thoải mái. Trần Mạn Nhu suy nghĩ cẩn thận, tiểu tứ lại quên vấn đề lúc trước Trần Mạn Nhu hỏi đâu, nhướng mày lên suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên vỗ tay một cái cười nói. Mẫu hậu, phụ hoàng không cho chúng ta trừng phạt Hiền Phi cùng Hoa Phi, chúng ta có thể thông qua phương pháp khác làm cho các nàng không thoải mái à. Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, thông qua phương pháp khác, con mình chỉ số thông minh có nghịch thiên như vậy, tiểu tư cao hứng vỗ tay, chính là thông qua phương pháp khác. Hoa Phi cùng Hiền Phi nghĩ muốn cái gì nhất, chúng ta cố tình không cho. Các nàng không thích cái gì nhất, chúng ta cũng chỉ cho vài thứ kia. Các nàng khẳng định sẽ mất hứng a. Các nàng mất hứng, chúng ta có thể cao hứng. Trần Mạn Nhu vui vẻ cười ha ha, ôm đầu tiểu tứ liền hôn một cái. Nhi tử bảo bối của nương thật sự là thông minh. Tiểu tứ thập phần ngượng ngùng, hai má hồng toàn bộ, có chút thẹn thùng lại có chút chờ đợi cao hứng. Mẫu hậu ta đã trưởng thành, mặc kệ ngươi lớn nhiều, vĩnh viễn đều là nhi tử bảo bối của mẫu thân. Tốt lắm, khóa buổi chiều cũng sắp bắt đầu, ngươi nhanh thu thập một chút đi học. Trần Mạn Nhu nhìn thời gian, thấy đã qua một canh giờ, vội vàng đẩy tiểu tứ. Tiểu tứ cũng kinh hô, ai nha, bị muộn rồi, tiên sinh khẳng định sẽ đánh bàn từ ta. Bảo bối nhi, ngươi chịu đựng, quay về mẫu hậu bôi thuốc cho ngươi. Hôm nay mẫu hậu nói cho ngươi, ngươi trăm ngàn nhớ kỹ không thể nói ra a. Trần Mạn Nhu cầm khăn mặt vội tới lau mặt tiểu tứ liên tục gật đầu. Mẫu hậu ngươi yên tâm, mỗi lần ngươi đều nói những lời này, ta tuyệt đối sẽ không quên. Nói xong, từ bên cạnh túm tiểu túi sách của hắn, chạy chậm ra cửa phòng, gọi hai người Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh, vui vẻ nhi chạy hướng Sùng Văn Quán. Trần Mạn Nhu nhìn bóng dáng tiểu tứ biến mất, lúc này mới quay lại phòng, vừa vặn Vú Nương bế tiểu ngũ lại đây, Trần Mạn Nhu chạc chạc hai má tiểu ngũ, cùng tiểu ngũ chơi trò chơi hợp lại đồ trong chốc lát. Đợi buổi tối, Lập Thu lại đây hồi bẩm, nói là Hoàng thượng đêm nay ở Càn Thanh Cung, vẫn chưa tuyên triệu phi tần thị tẩm. Trần Mạn Nhu bất quá cũng là khẽ hừ một tiếng, cho. gocchuyenaudio.com, người tháo châm, tẩy trang, Từ An Thái Hậu bên kia như thế nào? Tắm rửa xong, Trần Mạn Nhu mới bắt đầu gửi công văn. Lập Thu vừa vẽ loạn các loại vật phẩm bảo dưỡng cho nàng, vừa nói. Thái Hậu nương nương đã cho người bắt vài công nhân lén nói nhảm. Buổi sáng hôm nay, không phải Hiền Phi nương nương đi Từ An Cung sao? Nô tỳ nghe được Từ An Thái Hậu răn dạy Hiền Phi nương nương, thời điểm Hiền Phi nương nương đi ra, hốc mắt đều đỏ. Hai người không đầu óc hợp tác có thể làm ra chuyện tốt gì? Muốn thật sự là người thông minh, vậy chàng đại hòa kia trực tiếp đem bản cung cùng tiểu tứ giết chết. Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng nói, trận đại hòa này, là có bao nhiêu cơ hội a? Tỷ như nói, xúi dục người Vĩnh Thọ Cung, đem tội danh châm hỏa đổ trên đầu nàng, mà không phải chờ ngự sử nhảy ra truy cứu, lại truyền ra lời đồn đãi hoàng hậu không đức. Hoặc là nói, không đi đụng vào tiểu tứ, mà là trực tiếp giết chết. Trực tiếp giết chết, Trần Mạn Nhu nghĩ vậy một cái, nháy mắt hiểu được một chút, lúc trước nàng vẫn nghĩ không rõ, nếu thật muốn mệnh tiểu tứ, liền không nên làm một kế hoạch vụng về như vậy, ít nhất tìm một thị vệ bản sự khá lớn, hoặc là dùng kế sách khác. Hiện tại nghĩ đến, Từ An Thái Hậu hoàn toàn không tính xuống tay với tiểu tứ, mà là muốn làm cho tiểu tứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó thân mình trở nên suy yếu, hoàng tử thể nhược tự nhiên là không có quyền kế thừa. Khen Từ An Thái Hậu một câu từ thiện sao? Ngày mai đi nói cho Đức Phi một tiếng, nói bản cung niệm tình nàng dưới gối vô tử, nếu là Hoa Phi sinh hai tử, mặc kệ nam nữ, đều ôm đến dưỡng dưới gối nàng. Dù sao sự tình đã xảy ra, mặc kệ Từ An là có ý hay là vô tình, Trần Mạn Nhu cũng không muốn đi truy cứu. Quay đầu phân phó Lập Thu một tiếng, Trần Mạn Nhu thở dài. Tốt xấu gì Đức Phi cũng cùng bản cung cùng nhau tiến cung, bản cung bao lâu nay cũng muốn chiếu cố Đức Phi một ít. Cho nàng một đứa nhỏ cũng đỡ cho nàng phải nhay nhót loạn xạ. Hoa Phi có tư cách dưỡng đứa nhỏ thân sinh, nhưng là nếu Trần Mạn Nhu nói, đứa nhỏ này muốn ôm CZO Đức Phi nuôi, như vậy, Hoa Phi liền sống nổi. Đức Phi sẽ làm như thế nào, Trần Mạn Nhu vẫn thực chờ mong. Về phần Hiền Phi, bản cung làm sao cũng phải đưa nàng một phần nhi đại lễ mới được. Trần Mạn Nhu than thở nói, ánh mắt Lập Thu sáng long lanh thấu lại đây. Nương nương, có ý kiến gì hay? Bằng không, nghĩ một biện pháp làm cho Thục Phi cùng nàng chống lại. Quên đi, Hiền Phi nơi đó trước không nên cử động, nếu Hoàng thượng đã nói, bản cung làm sao cũng phải tuân thủ mới được. Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói. Về phần Thục Phi, lần này khẳng định có người thay Hiền Phi gánh tội thay, chúng ta không cần phải xen vào, chỉ chờ Thất Vương ra bên kia truyền tin lại đây. Sự tình liên quan thanh danh Hoàng thượng Thất Vương ra hành động vẫn rất nhanh, thời gian không đến 5 ngày, đã đem nội vụ phủ rửa sạch một lần. Lập tức chuyện giao thái điện bị cháy cũng tra ra lý do, mà đều không phải là trời giáng tai họa. Trần Mạn Nhu theo ý tứ hoàng thượng cũng giao ra người chịu tội thay cung phi lén ân oán, tranh đấu lẫn nhau cho nên mới có trận đại hỏa này. Người chịu tội thay là Thục Phi, Hoa Phi cùng Lý Phi, ba người đồng thời bị hàng vị. Bởi vì Hoa Phi mang thai cho nên phương diện tiền tiêu hàng tháng không có trách phạt mà Thục Phi lại bị giam bế 3 tháng, còn Lý Phi lại là bị trách phạt 1 năm tiền tiêu hàng. gocchuyenaudio.com, tháng, sau đó, hoàng thượng lại tuyên chỉ, phi tần mơ ước cung quyền tiến hành sinh ra tranh đấu, tham dục huân tâm, nảy sinh ác niệm, vì tội lớn, cho nên từ nay về sau, cung vụ trọng giao hoàng hậu, bất luận kẻ nào, không có thánh chỉ cũng không thể chạm. Đương nhiên, bao gồm thái hậu nương nương. Từ An thái hậu tự cảm thấy thân mình không khỏe cho nên muốn tới tiểu Phật đường niệm kinh cầu phúc, phân phó hoàng hậu ngày sau không cần dẫn người lại đây thỉnh an. Trần Mạn Nhu là cầu còn không được, bất quá trên mặt vẫn thực không tha giữ lại một phen. Hiền phi tuy rằng không bị trách phạt nhưng là hoàng thượng nguyên bản một tháng còn có thể đi thái cực cung 3 năm lần, cái này từ 3 tháng cũng không nhất định đi một lần. Trong nháy mắt đứa nhỏ trong bụng hoa phi sẽ sinh ra. Trần Mạn Nhu nghe Lập Xuân thông báo, vừa chậm rãi thu thập vừa hỏi. Đức Phi bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Đức Phi nương nương một tháng trước cũng đã phái người đi qua nội vụ phủ, nô thì thấy hôm nay Đức Phi nương nương tâm tình rất tốt, nghĩ là đã chuẩn bị thỏa đáng. Lập Xuân cười tủm tỉm nói, Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, cũng không uổng bản cung một phen tâm ý. Nương nương thiện tâm, đúng rồi, Từ An cung bên kia. Lập Xuân nói xong, lại đến một việc do dự trong chốc lát nói tiếp. Hiền phi nương nương trong khoảng thời gian này không ít lần đi Từ An cung. Nàng khẳng định là sốt ruột, thời gian dài như vậy, số lần hoàng thượng đi thái cực cung một cái bàn tay có thể đếm. Huống hồ thái hậu nương nương đã ở tiểu Phật đường niệm kinh Phật 7-8 tháng, nói vậy cũng nên vội vã đi ra. Trần Mạn Nhu không thèm để ý nói, Lập Xuân có chút sốt ruột. Nương nương, thái hậu nương nương vừa ra, hiền phi khẳng định muốn ra yêu thiêu thân, chúng ta có nên nghĩ biện pháp làm cho hiền phi không có biện pháp động hay không? Gấp cái gì, bản cung cũng không quên đại hỏa giao thái điện, hoàng thượng lúc ấy không cho bản cung động, này cũng qua hơn nửa năm, dù sao cũng phải để cho bản cung xả giận mới được. Trần Mạn Nhu được Lập Xuân đỡ tay, vừa đi ra ngoài vừa nói. Từ An thái hậu không được, hiền phi cũng không động, bản cung bắt không được nhược điểm các nàng, cũng sẽ không thể làm gì các nàng. Chỉ có các nàng động, bản cung mới có thể ra chiêu. Thời điểm sắp đi đến cửa, Trần Mạn Nhu lại nghiêng đầu hỏi. Đồ vật bản cung cho ngươi chuẩn, ngươi đều để tốt. Đã để tốt, Lập Xuân vội vàng gật đầu, Trần Mạn Nhu câu môi cười cười, hiền phi cùng hoa phi a, dám mưu hại bản cung cũng liền cho các ngươi nhìn một cái, người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc. Cách chương.